Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần 14 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Hiện tại Phương Thảo đang đọc truyện trên hai kênh là kênh Truyện Nữ Cường và kênh Truyện Phương Thảo. Nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện của mình thì hãy vào hai kênh này để được nghe những câu chuyện hay và mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cẩn Hiềm mang theo tâm tình thập phần hưng phấn, đêm khuya về tới Cẩn Vương Phủ. Biểu tình còn ngốc lăng, đã chạy vội vàng đến phòng của Ngạo Quân, lồng lóng như lửa đốt. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng trống rỗng, lại có một trận mất mát. Lúc sau, mới nhớ tới điều không thích hợp. Quân không phải ăn mê dược rồi sao? Hiện tại hẳn là phải mê man chứ. Như thế nào còn trong phòng không có người? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Hưng phấn lập tức bị lo âu thay thế, vội vàng xoay người, sẽ lao ra bên ngoài. Lại thiếu chút nữa, đã va phải Chu Bá đang chạy tới. Chu Bá còn không có phản ứng, Cẩn Hiền đến một phen, nắm lấy áo của hắn. Quân ở đâu? Vương gia. Mà công tử ở phía sau viện. Chu Bá thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, trước mắt đã không còn thân ảnh của vương gia, không khỏi lại thầm hít sâu một hơi. Cẩn Hiền một đường, chạy như điên đến hậu viện. Còn chưa đi gần, liền cảm giác được một cỗ kiếm khí rất mạnh mẽ, một bóng trắng vụ kiếm, chợt cao chợt thấp. Là mỹ như vậy, làm cho thiên địa lâm vào động dung. Chỉ cần xem nhẹ, hàng băng lãnh ba thước trên mặt kia, hết thảy đều là hoàng mỹ. Đang lúc Cẩn Hiền nhìn đến ngây ngốc, một hàng quang lóe lên, kiếm thẳng đâm tới hắn. Cẩn Hiền theo bản năng né tránh, nhưng thanh kiếm kia dường như không đâm tới hắn, thì không bỏ qua, lại lần nữa đâm tới hắn. Vô luận Cẩn Hiền muốn tránh thế nào, thanh kiếm kia vẫn đuổi theo hắn. Hoặc nên nói là chủ nhân của thanh kiếm này không buông tha cho hắn. Quân, người làm cái gì vậy? Cẩn Hiền nhảy dựng lên, bay ra cách xa mấy thước, ra tiếng hỏi. Nhưng Ngạo Quân nửa phần cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ mặt lạnh lùng hướng Cẩn Hiền phi thân tới. Công phu trong nháy mắt, người đã đến trước mặt hắn, kiếm lại một lần nữa đâm ra. Lần này Cẩn Hiền không tái trốn tránh, mà là đứng thẳng tắp, mặc cho kiếm của Ngạo Quân đâm tới hắn. Cuối cùng kiếm cách Cẩn Hiền 1 mm thì ngừng lại. Cẩn Hiền vẫn như cũ văn phòng bất động, hoàn toàn không đem chuyện hắn thiếu chút nữa bị mất mạng để vào trong lòng. Thiện hạ tràn đầy trong mắt, cùng chỉ có người trước mắt. Vì cái gì không tránh chứ? Lạnh lùng, thanh âm không chút độ ấm, chậm rãi quanh quần ở nơi ban đêm thập phần yên tĩnh này. Kiếm trong tay có Ngạo Quân vẫn như cũ chỉ vào Cẩn Hiền. Đối với người, ta vĩnh viễn không né tránh. Cẩn Hiền ngữ mang hay ý nghĩa nói, đôi mắt thâm tình nhìn Ngạo Quân không chút nào che giấu. Hắn biết quân vị sao lại đột nhiên đối xử lạnh lùng với hắn như thế, vô tình như vậy, nhưng hắn không hối hận. Đối với những lời này của Cẩn Hiền, nàng chỉ nghĩ rằng ý bên ngoài của hắn mà thôi. Nhưng tầm mắt nóng rực của hắn nhìn nàng chăm chăm, làm Ngạo Quân mất tự nhiên, lãnh ngạo nói. Vì cái gì phải làm như vậy chứ? Nàng không rõ, vì cái gì? Hắn là vì cái gì muốn ngăn cản nàng tiến cung? Vì cái gì cho nàng ăn dược khiến nàng mê man? Nàng tín nhiệm hắn như vậy mà hắn lại hồi báo tín nhiệm của nàng như vậy sao? Trong lòng quá đau à? Vì tốt cho ngươi. Cẩn Hiền ôn nhu nói, đưa tay cầm lấy tay đang cầm kiếm của Ngạo Quân, trong lòng nói với Ngạo Quân, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi, cho dù phải chết trong tay ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngạo Quân bị những lời khó hiểu này của Cẩn Hiền làm cho nổi giận, rút tay bị cầm lại, đem kiếm thu hồi, xoay người, cười lạnh nói. Hừ, tốt cho ta sao? Làm cho ta mê man, làm ta không thể tiến cung, không gặp được hoàng đế, hoàng hậu, là vì tốt cho ta sao? Chẳng lẽ trùng cung có mạnh thú thiên tai? Âu Dương Cẩn Hiền, người có biết khi ta tỉnh lại, phát hiện đêm đã khuya, hối hận khi người đã sớm tiến cung ra sao hay không? Người có biết, khi ta biết nguyên nhân, ta sở dĩ họ mê man, là vì người cấp ăn dược, ta phẫn nộ thế nào hay không? Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Hừ, thế nhưng hiện tại còn nói là vì tốt cho ta. Ngươi thật cho ta là hài đồng 3 tuổi sao? Ngạo Quân lúc này trong lòng thật sự cảm thấy rất đau. Đó là loại đau bị người tín nhiệm phản bội, còn có loại đau mà nàng không thể nói rõ, tự nhiên cũng có phẫn nộ. Đêm nay nàng đã sớm nghĩ phải như thế nào cho tiết một kinh hỉ. Nàng đã sớm ảo tưởng cảnh hai người gặp mặt, tưởng ra vô số tình cảnh, không thể tin được lại bị hắn phá hủy hết. Nhưng nàng vẫn không rõ hắn vì cái gì phải làm như vậy chứ. Hắn không phải rất muốn biết quan hệ của nàng và Tuyết sao? Cẩn Hiền kích động vọt tới trước mặt của Ngạo Quân, vô cùng thâm tình nói: Biết, ta biết tất cả. Ta biết sau khi người tỉnh lại họ trách ta, nhưng thỉnh tin tưởng ta. Ta làm như vậy thật là vì tốt cho ngươi. Ta không thể để ngươi có chuyện, bởi vì ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ngươi biết hay không? Ta yêu ngươi, yêu đến tâm đều đau. Lăng Ngạo Quân, ngươi có nghe hay không? Ta yêu ngươi. Âu Dương Cẩn Hiền ta yêu Lăng Ngạo Quân ngươi. Cẩn Hiền động tình, đem Ngạo Quân kinh ngạc gác cao ủng vào trong ngực, không ngừng mở hô to: Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nhất thời trong trời đất tĩnh lặng, dường như chỉ còn hai người đang ôm nhau, và trong lúc đó quanh quẩn hai người cũng chỉ có một câu này. Ngạo Quân vẫn luôn lạnh lùng nghiêm mặt, bị những lời của Cẩn Hiền làm cho cả kinh, thiếu chút nữa thì té xỉu. Ngay cả khi bị Cẩn Hiền gác cao ôm cũng giống như không chút nào tự biết, trong đầu chỉ có Cẩn Hiền thâm tình hô to: Ta yêu ngươi. Âu Dương Cẩn Hiền ta yêu Lăng Ngạo Quân ngươi. Trời ạ, đây là hắn đang thông báo với ta sao? Nhất thời trong lòng giống như hân phấn lại dường như mê man. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn nam sinh đi theo bên người của nàng vô số kể, nhưng chưa bao giờ có một nam sinh thâm tình thông báo với nàng như thế. Bởi vì phàm là nam sinh tiếp cận nàng, không phải bị nàng phát ra hàn khí cấp dọa lui thì bị nàng đánh cho tàn phế. Cẩn Hiền lại nhiệt tình nói hắn yêu nàng, trong lòng nơi nào đó tự hồ sắp bay lên, nhưng ngay lập tức cũng nghĩ đến Cẩn Hiền không phải vẫn yêu Tuyết sao? Như thế nào họ đột nhiên đối với nàng nói như vậy chứ? Quân, ta không phải dọa đến người chứ? Quân, người có chấp nhận hay không? Cẩn Hiền thấy Ngạo Quân nửa ngày cũng không phản ứng, giống như cái đầu gỗ ngay dại ra, lập tức giữ hai người một khoảng cách, nhưng vẫn ôm lấy nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Hắn biết Quân nhất định là bị hắn dọa, y nhất định không nghĩ tới thân là nam tử như y lại yêu thương hắn. Người... Trong khi Cẩn Hiền gấp đến độ thật lo lắng, Ngạo Quân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt muốn nói là chỉ nhìn Cẩn Hiền nói. Người muốn nói cái gì? Người có thể đáp ứng ta hay không? Cẩn Hiền khẩn trương, thanh âm đều phát run, dường như đang chờ đợi kết quả tuyên phản. Trong lòng bàn tay cũng xuất ra mồ hôi, trong lòng không ngừng mà hò hét. Nói à, nói người đáp ứng à. Ngay khi Cẩn Hiền khẩn trương nhìn không được muốn trống to, Ngạo Quân rốt cuộc cũng nói. Chính là lời này vừa nói ra, Cẩn Hiền thiếu chút nữa đã muốn tức chết. Đôi môi phấn nộn như cánh hoa hồng, khẽ mở nói. Người không uống rượu chứ? Cẩn Hiền thật muốn trực tiếp chết luôn đi cho rồi. Hắn thật vất vả cố lấy dũng khí, chân thành thông báo như vậy, nhưng lại bị y nói trở thành lời nói sai. Lại nắm chặt tay của Ngạo Quân, để y nhìn hắn, đôi mắt thâm tình như nam châm thẳng tắp vọng vào đôi mắt của nàng. Động tình lại chân thành tha thiết vô cùng nói. Nghe đây, ta không uống rượu, ta là nói thật. Âu Dương Cẩn Hiền ta yêu Lăng Ngạo Quân ngươi. Yêu thật sâu, yêu không thể tự kiềm chế. Ta muốn người vĩnh viễn ở lại bên người ta. Cho dù thế nhân thoá mạ, ta cũng không để ý. Ta chỉ để ý ngươi. Đến bây giờ, Ngạo Quân đã nghe thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng, thâm tình trong mắt hắn, cho dù nàng đối với tình yêu trì độn như thế nào, cũng nhìn ra được sự xác thực. Sâu trong tâm linh, thật sự lại chấn động một chút. Bàn tay bị hắn nắm là đồ ấm như thế, trong lòng không ngừng có dòng nước ấm chảy qua. Nàng thật sự tin tưởng hắn là thật sự yêu thương nàng, nhưng trong lòng nàng lại vẫn là có nghi vấn. Vị hoàng hậu thì sao? Người không phải yêu nàng sao? Người biết? Cẩn Hiền đầu tiên là cả kinh một chút, sau đó suy nghĩ lại quan hệ của y và hoàng hậu, bình tĩnh đem những lời trong lòng nói. Đúng vậy, ta yêu Vũ Tình. Nàng cũng là nữ tử đầu tiên mà ta yêu, nhưng chúng ta cũng là hữu duyên vô phận. Từ khi nàng chẳng hoàng huynh, ta liền trốn tránh đến biên quan xa xôi. Nhưng cho dù ta tránh được hai người gặp lại, nhưng tránh không được tâm của mình. Trước khi gặp ngươi, ta chỉ là một người vô tâm, là cái xác không hồn, là ngươi. Có lẽ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã làm lòng ta động tâm. Ta đã bị dung nhan tuyệt sắc của ngươi, khí chất lạnh lùng hấp dẫn. Sau đó ở cùng với nhau, trí tuệ của ngươi, tài hoa của ngươi, bác học đa tài của ngươi làm cho ta bất tri bất giác yêu ngươi. Nhưng ngay lúc đó ta một chút cũng không thấy rõ tâm tình của mình, cũng không chịu thừa nhận mình lại yêu thương một người nam nhân, mà bộ dáng của ngươi lại có điểm giống với Vũ Tình.

ta đã kêu người nấu cốt chuốt ngươi thích ăn nhất này. Mau dậy ăn, đừng ngủ nữa. Cẩn Hiền cầm bát chuốt trong tay, ngồi ở đầu giường Ngạo Quân, Ôn Nhu gọi. Thật hiển nhiên, Ôn Nhu có Nguyệt Oánh trước kia, hiện tại tất cả đều rơi xuống người của Cẩn Vương gia, đáng thương của chúng ta. Bất quá, hai người kia đều giống nhau. Nếu theo cách nói của Tuyết, chính là đem việc xây dựng công trình Tam Hạp trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc sống, mỗi ngày không mệt mỏi. Ngạo Quân kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng không muốn dậy, lăn qua, tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng trong lòng đã đến cực điểm. Từ sau buổi tối hôm đó, Cẩn Hiền giống như là ách, nói thẳng ra chính là keo dán cực đại, đi đầu dính tới đó, bộ dáng vương gia lạnh khóc cũng biến mất, chỉnh lại thành bộ dáng tiểu nhân vô lại. Hơn nữa, một buổi tối đều ở trong phòng của nàng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ dùng đôi mắt thâm thúy, Ôn Nhu cộng thêm thâm tình nhìn chăm chú nàng. Nhìn đến nàng thật sự không chịu nổi, chỉ phải lãnh nghiêm mặt, hạ lệnh trục khách. Mà hắn lại vẫn cấp nàng một câu ai oán. Quân, ta nghĩ nhìn ngươi ngủ ta mới đi. Ngất. Nàng như thế nào cảm giác, nàng như là một trượng phu, đem thi tử đuổi đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận thua, làm bộ ngủ, để đưa hắn cấp thỉnh đi. Tối đáng giận hơn là, hắn tiếp nhận công tác của Ánh Nhi, mỗi ngày đều kêu nàng rời giường, cô Ôn Nhu như vậy. Sáng sớm liền đem trái tim của nàng, dò tới sợ chết khiếp. Hắn có ý định không cho nàng sống tốt phải hay không? Quân, ta biết người sớm tỉnh, không cần nằm trên giường nữa, vậy ăn chút đi. Cẩn Hiền đem chăn Ngạo Quân cắp xốp lên, cúi đầu, ở bên tai nàng thổi một hơi. Quân thật sự rất đẹp, buổi sáng dễ dàng xúc động, huống chi dưới thân là bộ âu yếm. Nhưng hắn không thể làm y bị thương, chỉ phải chịu đựng. Ai? Thật sự có một ngày họ nhẫn không được. Bất quá, muốn cho người thích ngủ như y rời giường, cũng chỉ có loại biện pháp này. Quả nhiên, Ngạo Quân run run một cái, mặt tối sầm, dùng sức đem Cẩn Hiền trên người đẩy ra, lại ôm lấy chăn đắp lên người mình, lạnh giọng nói. Âu Dương Cẩn Hiền, rốt cuộc đã đủ chưa? Thật sự là lão hổ còn phát uy, người cho ta là mèo bệnh sao? Nhưng thật hiển nhiên, cho dù là lão hổ phát uy, trước mặt cao thủ Cẩn Hiền này, so với mèo bệnh cũng không sai biệt lắm. Biết người sợ lạnh, đến đến, ăn bát chúc trước cho ấm thân. Cẩn Hiền cầm trong tay bát chúc, đưa đến trước mặt của Ngạo Quân, lấy lòng Ôn Nhu nói, hoàn toàn không nhìn ra hàn khí trước mắt sắp lạnh đông chết người. Bởi vì so với lãnh công, hắn tuyệt đối không yếu hơn Ngạo Quân, chính hắn thân cũng là một cái hầm lạnh chứa đá. Nếu biết ta sợ lạnh, không cần mỗi buổi sáng tới sóc chăn của ta như vậy chứ. Ngạo Quân có điểm đau đầu, vỗ về cái trán nói. Thật không biết nên nói cổ nhân công lực thâm hậu, hay là nên nói bọn họ phản ứng trì độn đây. Nàng đã luyện tới tột đỉnh thần công, đồng chết người không đền mạng, nhưng đối với bọn họ lại không dùng được. Kể từ đêm hôm đó, cũng đã nửa tháng, đối thoại lần đó, bọn họ cơ hồ mỗi ngày nói, cũng đã muốn nói mấy tháng. Hắn không phiền, nàng cũng đã phiền sắp chết. Hiện tại lại nói tiếp, sớm như là lời kịch có sẵn. Không còn sớm, sắp giữa trưa rồi. Đến, mau ăn bát chút này, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Cẩn Hiền sủng nịnh, vỗ vỗ đầu của y, cười cười nói. Hắn không thích nhìn y vô lực, vỗ về đầu như vậy. Gì? Ngạo Quân nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Cẩn Hiền. Lễ vật sao? Lời kịch sửa lại rồi sao? Ha ha, trước ăn hết chút đã, ta liền lấy lễ vật ra. Cẩn Hiền nghĩ, thấy Ngạo Quân có biểu tình cảm thấy hứng thú với lễ vật, vui vẻ nở nụ cười, không quên thôi thúc nàng ăn chút. Ngạo Quân trên đầu lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. Bọn họ quả nhiên không phải đường nhân, quả thật chính là đang gãi tay trâu. Bất quá, điều hắn vừa nói làm nàng có điểm tò mò với lễ vật này. Nửa tháng qua, hắn mặc dù đối với nàng quan tâm đầy đủ, Ôn Nhu săn sóc, nhưng chưa từng lễ vật nào tặng cho nàng. Thật ra hắn muốn tặng nàng cái gì? Hơn nữa, tại sao lại vô duyên vô cớ muốn tặng lễ vật cho nàng chứ? Trong lòng tò mò nghi hoặc, hơn nữa bát chuốt nóng hồng hộc kia lại mê người như vậy. Ngạo Quân đưa tay từ trong chăn ra, lấy bát chuốt từ trong tay của Cẩn Hiên. Ăn thật ngon, đầu bếp trong vương phủ, tài nghề quả nhiên là không tồi. Cẩn Hiên vẻ mặt hạnh phúc, nhìn Ngạo Quân ăn ngon lành, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Thật muốn cứ như vậy sủng y, cả đời cứ như vậy mà trôi qua. Ngạo Quân ăn xong đưa bát trống trơn, trả lại cho Cẩn Hiên, nháy mắt. Cẩn Hiền trong tay không biết từ khi nào xuất ra một cây sáo ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cũng khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ. Ngà Quân vừa thấy liền thích vô cùng. Đây là lễ vật tặng cho ngươi, thích hay không? Ánh sáng trong đôi mắt Ngà Quân hoàn toàn rơi vào trong tầm nhìn chăm chú của Cẩn Hiên. Cẩn Hiên vui sướng hỏi, thuận tay đem tay của Ngà Quân kéo lên, đem sáo ngọc để trong tay của y, chợt mong biểu tình giật mình của y. Lần này Ngà Quân quả nhiên không làm hắn thất vọng. Khi đụng tới sáo ngọc kia, Ngà Quân liền vẻ mặt ngạc nhiên, đem sáo ngọc cầm trong tay phiến đến phiến lui nghiên cứu. Hảo thần kỳ ya. Vì cái gì nàng vừa đụng đến cây sáo ngọc liền cảm thấy thật ấm áp, toàn thân một chút hàn khí cũng không có, tự như đang đặt mình trong ấm lò, hảo thoải mái. Đây là có chuyện gì? Nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng không nghiên cứu ra cái gì. Ngà Quân định phải ra tiếng dò hỏi, thấy đôi mắt to đen láy của Ngà Quân lúc này lòe ra ánh sáng tò mò nhìn hắn, Cẩn Hiền theo bản năng nuốt một chút nước miếng, mới nhù thanh mỉm cười nói, cây sáo ngọc này ngày đó khi ta hồi kinh, Hoàng Quynh ban cho ta, là từ thần ngọc thời thượng cổ chế thành. Nó ngoại trừ âm điệu trân tru, chính yếu là nó có một công hiệu đặc thù, chính là nó hòa theo bốn mùa biến hóa mà không ngừng biến ảo đồ ấm. Nói cách khác, khi mùa đông chỉ cần người mang nó một chút cũng không cảm thấy lạnh, sợ phải ấm lô cũng dùng được. Ta biết người sợ lạnh nhất, cho nên tặng cho ngươi là thích hợp nhất. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đưa cho y, bất quá vẫn chưa tìm thấy thời cơ thích hợp. Thật sự so với ấm điều hòa còn hoàn hảo hơn. Cẩn Hiên, cảm ơn ngươi. Ngà Quân yêu thích không buông tay, vừa cầm sáo ngọc tả nhìn hổ xem, vừa vui vẻ nói cười với Cẩn Hiên. Trước đây nàng đối với kỳ trân di bảo gì cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá đối với sáo ngọc thần kỳ có thể so với ấm điều hòa này, nàng lại yêu thích vô cùng. Thứ này đối với người sợ lạnh nhất như nàng, so với bảo vật gì đó còn trân quý hơn nhiều. Ha ha, người thích là tốt rồi. Cẩn Hiên thấy Ngà Quân làm ra động tác trẻ con, ha ha ngây ngô cười nói. Ngoài cửa, Chu Bá đợi thật lâu, thấy Vương gia vẫn chưa đi ra, mà trong phòng lại giống như rất hòa thuận vui vẻ, trong lòng một trận kích động. Mặc Quân công tử rốt cuộc bị si tâm của Vương gia làm cảm động, cuối cùng Vương gia cũng đã vân khai kiến nguyệt minh, thật tốt quá. Nửa tháng qua, Vương phủ từ trên xuống dưới đều biết Vương gia yêu thương một nam nhân, từ không thể tin, khó có thể chấp nhận đến chấp nhận, cho tới bây giờ tất cả mọi người đều cổ vũ Vương gia, si tâm của Vương gia làm cho toàn quý phủ từ trên xuống dưới đều cảm động vô cùng. Tuy rằng đối phương là nam tử, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng Vương gia sớm ngày ôm mỹ nhân về. Nhất là hắn, mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến Vương gia đối với Mạc Quân công tử là nhu tình như nước như thế nào. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm liền thức dậy vì y chuẩn bị món y thích ăn nhất, sau đó kêu y rời giường. Chính là Mạc Quân công tử không những không cảm kích, còn luôn đem Vương gia cấp đuổi ra. Mỗi lần nhìn bóng dáng Vương gia thất vọng rời đi, hắn thật sự cảm thấy Vương gia rất đáng thương. Tâm Mạc Quân công tử này quả thật rất cứng rắn, nhưng Vương gia cũng không buông tay, ngày hôm sau vẫn như cũ làm như vậy. Ai, hiện tại tốt rồi, cuối cùng Mạc Quân công tử cũng bị Vương gia làm cho cảm động rồi. Bởi vì trời lạnh, Ngà Quân đi vào kinh thành cũng đã nửa tháng, nhưng chưa từng bước ra ngoài Cẩn Vương phủ nửa bước. Khi nói muốn cùng Cẩn Hiên vào cung, Cẩn Hiên lại luôn nói với nàng hoàng thượng không triệu kiến, không thể tùy ý tiến cung. Nàng thật sự thật hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của Cẩn Hiên. Nàng không tin Cẩn Vương gia dưới một người, trên vạn người, ngay cả đưa một người vào cung cũng khó khăn như thế. Hơn nữa, không phải nói nào là công thần chủ yếu sao? Như thế nào hoàng thượng dường như quên nàng rồi, ngay cả tiến cung cũng không cho nàng vào. Nhưng Cẩn Hiên lại chỉ biết cấp cho nàng một câu, ta đây là vì tốt cho ngươi. Người nói, nàng còn có thể nói cái gì? Thật sợ hắn lại cấp cho nàng một đại thông báo kinh thiên động địa hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua. Ai, dù sao cũng đến kinh thành, nàng không tin nàng không có cơ hội nhìn thấy tuyết. Hiện tại có ấm điều hòa, không là sáo ngọc ấm thân, nàng có thể đi ra ngoài một chút, không cần sợ lạnh nữa. Nói thật, đi vào cố đài cũng đã nửa năm, cũng chưa từng xem qua cố đài đến tột cùng là như thế nào. Càng đừng nói là phồn hoa phố xá, hiện tại có thể hào hảo đi dạo, nhìn một cái. Cả ngày đều ở trong Cẩn Vương phủ, thật sự là thật nhàm chán. Trong phủ trừ bỏ sân rống rổ, có thể tiêu khiển ra, cơ hồ là không thứ gì có thể giết thời gian. Bọn tứ tề, nghe nói rất nhiều sự vụ, cũng không thấy gặp mặt. Cẩn Hiên nếu không ở nhà, nàng ngay cả người nói chuyện cũng không có. Tuy rằng người trong phủ đối đãi với nàng tốt lắm, nhưng mỗi người hình như đều giống nhau. Chưa nói được hai câu, liền khuyên nàng đáp ứng Cẩn Hiên. Nói với nàng, Vương gia hảo như thế nào, suy tình như thế nào. Nàng sắp hôn mê. Cứ như vậy, sớm muộn gì nàng cũng hỏng mất. Hơn nữa thâm tình của Cẩn Hiên cũng thật sự làm cho nàng thật khó xử. Hiện tại nàng cũng chưa hiểu rõ. Nàng không nghĩ để làm thương tâm Gia Lực Ưng lần nữa, nhưng lại liên tuyết Cẩn Hiên. Ai? Mồi chứ yêu, quả nhiên là phiền toái. Nhưng trừ bỏ Cẩn Vương phủ, nàng cũng không có nơi nào để đi à? Ai? Kỳ thật đến bây giờ, nàng còn không biết mình đã là thái tử thái phó, có thái phó phủ của riêng mình. Cũng vì Cẩn Hiên không nói cho nàng biết mà thôi. Cho nên hiện tại, thái phó phủ vẫn là đế không. Chưa từng có người nào gặp mặt qua thái phó tân nhiệm. Cho nên ngoại giới là đem mặt quân công tử thần bí, truyền đi càng thêm thần kỳ. Trên đường cái kinh đô, náo nhiệt phi phàm, xuất hiện một cái đầu mang đấu lạp màu trắng. Thiếu niên một thân áo bào trắng nõn. Tuy rằng mọi người đều nhìn không thấy gương mặt của hắn, nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí chất tao nhã cao quý, khiến mọi người liên tiếp quay đầu nhìn, mắt không đảo nhìn chăm chú, không ngừng đón xem dưới đấu lạp kia là gương mặt như thế nào. Đúng vậy, bạch y thiếu niên này chính là Ngạo Quân. Lúc đầu nàng ra ngoài không nghĩ sẽ đòi đấu lạp, nhưng Chu Bá nói nếu nàng muốn ra phủ nên đổi thì tốt hơn, bằng không nàng nhất định xuất môn đi không được vài bước, đi cũng không được. Điều này làm nàng nhớ tới tình cảnh khi Khải Hoàng trở về, không cách nào đành phải mang theo đấu lạp. Hiệu quả cũng không tệ lắm, nàng có thể tùy ý đi khắp nơi quan sát, đi chợ cố đại rất thú vị, có rất nhiều thứ hảo ngoạn. Người muốn chết sao? Dám cản đường thiếu gia ta? Ngạo Quân đang đứng trước một cửa hàng bán hàng rong xem đồ chơi bằng đường bột, đột nhiên nghe được một tiếng quát mắng thô bạo. Tiếp theo, một lão bà giống như khất cái gục ở bên chân nàng. Ngạo Quân cơ hồ là theo bản năng nâng lão bà kia lên, cúi thấp người vỗ vỗ đầu bộ trên người lão bà. Hành động này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người ở đây hít một ngụm khí lạnh. Vị bạch y thiếu niên này vừa nhìn đã biết chính là gia đình giàu sang, thế nhưng lại hạ mình phối bụi cho một khất cái như vậy. Hơn nữa hết thảy điều hắn làm tự hồ là theo lẽ thường. Cách đó không xa, trên một tử lâu có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo thú vị thật sâu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bạch y thiếu niên kia. Thú vị. Công tử đừng làm thế, lão thần không có việc gì, không có việc gì. Lão bà vừa thấy công tử khí thế cao quý như thế nhưng lại giúp lão phủi bụi, lập tức vẻ mặt kinh hoảng lùi ra sau mấy bước, liên tục xua tay nói. Ngạo Quân thấy biểu tình của mọi người và phản ứng của lão bà như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Ui, đúng phải thiếu gia nhà ta đã nghĩ như vậy rồi đi rồi sao? Thấy lão bà muốn đi, tiếng quát mắng thô bạo vừa nãy lại vang lên. Lão bà bị quát, thiếu chút nữa thì sợ tới mức té ngã. Vừa thấy người lão vừa đụng vào, lại sợ tới mức lập tức quỳ gối xuống trước mặt người hẳn chính là thiếu gia kia, không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Trường thiếu gia, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Dám cản đường bộ thiếu gia, thổi khất cái, cút ngay. Người được xưng là Trường thiếu gia kia, một cước không lưu tình, đá vào bà lão, vẻ mặt chán ghét quá. Lão bà tối đá cao, làm sao có thể chịu được một cước của một thanh niên chính trực như Trường thiếu gia, lập tức té trên mặt đất, không đứng dậy được. Mà người ở bốn phía, mặt có chút thay đổi, tâm sinh không đành lòng có, phẫn nộ có, nhưng không ai dám quản chuyện này, cũng không có người nào dám đi nâng lão bà dậy. Nằm giả chết sao? Tránh ra cho bổn thiếu gia. Vị Trương thiếu gia kia tự hồ còn không chịu bỏ qua, đi tới định đá thêm một cước vào lão bà đang nằm trên mặt đất. Một cước này lão bà xác định vững chắc mất mạng. Mọi người ở đây đều quay mặt đi, không đành lòng xem tiếp. Phản ứng này, loại sự tình này thường xuyên xảy ra. Khi vị Trương thiếu gia sắp đá vào lão bà, Ngạo Quân căn bản không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng rốt cuộc nhìn không được, một cước đi qua, đệm giường của Trương thiếu gia kia đá văng ra ngoài. Không để ý tới Trương thiếu gia đang ôm chân nhảy tại chỗ, lại cúi người xuống đợi lão bà đứng lên. Lão bà đã không ngừng thở phì phò, xem ra một cước kia thật đúng là quá nặng. Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? Vài người hầu thấy chủ tử của mình ôm chân nhảy, vội vàng vây lại đòi lấy Trương thiếu gia, hỏi. Người thử xem có sao hay không? Trương thiếu gia một cước đá vào chân của người hầu đang dìu hắn. Người hầu a một tiếng, ôm chân lùi về phía sau mấy bước. Người là ai dám đá bổn thiếu gia? Ngài Minh Dài sao? Trường thiếu gia đối với thủ hạ hừ một tiếng, quay đầu hung tợn trong mắt Ngạo Quân, cả giận nói. Ngạo Quân căn bản là không đem lời nói của hắn đặt vào trong tai, giúp đỡ lão bà xoay người đã muốn rời đi. Nàng ghét nhất là loại công tử ăn chơi trá táng này. Dám không xem bổn thiếu gia ra gì, bảo vệ lại cho ta. Hành động của Ngạo Quân như lửa cháy đổ thêm dầu. Trường thiếu gia tức giận đến mặt sống như con lợn quay, lớn tiếng giận dữ hét. Chưa từng có người nào dám không nhìn hắn như vậy. Hôm nay hai người kia chết chắc rồi. Trường thiếu gia ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy thú vệ chạy tiến lên vây quanh Ngạo Quân đang muốn rời đi. Gương mặt vô biểu tình ẩn trong đấu lạp. Nhưng lão bà thật hiển nhiên là sợ tới mức run lẩy bẩy, đứng cũng không đứng vững. Những người này thật không biết kính lão à. Tiểu tử, dám quản chuyện của Trường Hoàng Lễ ta, lá gan của người cũng không nhỏ à. Có biết đá ta một cước phải trả giá như thế nào hay không? Ha ha, bọn thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, vậy lưu lại hai tay hay chân cho ta. Trường Hoàng Lễ hai tay khoanh trước ngực, bước đi thong thả tới trước mặt Ngạo Quân, đắc ý cười nói. Thấy Ngạo Quân vẫn không nói lời nào, sắc mặt lại biến đổi, cười đến có điểm quý vị nói. Nguyên lai là người câm điếc à? Ha ha, còn mang theo đấu lạp, xem ra là bộ dáng rất xấu. Ha ha. Nói xong liền cười ha hả, thủ hạ cũng phụ họa cười ha hả. Người vây xem cũng cấp cho Ngạo Quân 10 vạn phần đồng tình. Vị thiếu niên này hôm nay lành ít dữ nhiều. Ngạo Quân vẫn như cũ giúp đỡ lão bà, không để ý người trước mắt, tự động đưa những lời của hắn trở thành chó điền số bậy. Không chỉ câm mà còn là kẻ điếc, người sống như thế trên đời cũng vô dụng thôi, phải hắn cho ta. Trương Quang Lễ thấy tự mình nở nụ cười lâu như vậy, người trước mắt một chút phản ứng cũng không có, cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như trong dự đoán của hắn, mặt mũi không nhịn được đỏ lên, nghiêm mặt quát mắng. Thấy chủ tử vẫy tay một cái, mười mấy cái thủ hạ cùng nhau tưng quyền đầu đến tới Ngạo Quân. Những người này Ngạo Quân không để vào trong mắt. Nói như thế nào, nàng ở hiện đại vẫn là một lão đại trong xã hội đen, cho dù không có võ công, dù chỉ triệt quyền đạo hiện đại, đối với bọn họ mà nói cũng là quá dư giả. Ngạo Quân lắc mình một cái, tránh thoát công kích của người đầu tiên, sau đó nâng chân đá lên một cái, người nọ lập tức té trên mặt đất rên rỉ. Người đầu tiên vừa ngã xuống liền có càng nhiều người tấn công đi lên. Ngạo Quân một bên đỡ lão bà, một bên thoải mái tự nhiên đối ứng, trái chợt lóe phải một cước, không ai chạm được một góc áo của nàng. Rất nhanh mười mấy thú hạ của Trường Quang Lễ đã nằm trên mặt đất rên rỉ, mà Ngạo Quân lại vẫn như cụ thẳng tắp giúp đỡ lão bà đứng bất động, coi như những người trước mắt này căn bản không phải là do nàng đánh. Phế vật! Trường Quang Lễ thấy thủ hạ của mình vô dụng như vậy, mắng một tiếng, vừa hận vừa nói với Ngạo Quân. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có một chút công phu. Hừ, đi chết đi. Nói xong, một quyền đánh tới. Ngạo Quân dùng tay lôi kéo, Trường Quang Lễ nhất thời không đứng vững, ngã vài bước về phía trước. Bất quá còn rất nhanh trụ lại, lại tấn công về phía Ngạo Quân. Nhìn ra được Trương Quang Lễ này còn có điểm công phu quyền cước, không giống thủ hạ của hắn vô dụng như vậy, miễn cưỡng có thể ngăn được mấy chiêu của Ngạo Quân. Bất quá còn rất nhanh, nằm trên mặt đất rên rỉ. Thiếu gia, thiếu gia! Thủ hạ thấy chủ tử của bọn họ cũng nằm xuống, nhanh chóng giãy giụa đi qua nâng thiếu gia của bọn họ dậy. Đau! Trương Quang Lễ được thủ hạ nâng dậy, ôm tay kêu lên đau đớn, chân mới vừa đá lá bà cũng đứng không được. Xem ra tay và chân đều đã bị gãy. Nhìn Trường Quang Lễ bình thường khinh người, lại bị đánh gãy tay gãy chân, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Mọi người vây xem rất muốn cười to, nhưng đều bị dọa sợ, chỉ âm thầm trong lòng trầm trồ khen ngợi về bạch y thiếu niên này. Cũng vì y mà lo lắng không thôi. Trường Quang Lễ này ở trong kinh thành nổi danh ác bá, gia đình quyền thế, căn bản là xem mạng người khác như cỏ rác. Ngạo Quân vốn mặc kệ những người này, tâm tình vốn hảo hảo đều bị phá. Trước hết vẫn nên mang vị lão bà này đi trị liệu, sau đó quay về, phỏng chừng Cẩn Hiền cũng sắp từ trong cung trở về rồi. Người đứng lại cho ta, tiểu tạp chủng! Trường Quang Lễ chịu đau, đối với Ngạo Quân định rời đi, hét lớn mắng. Vốn Ngạo Quân không để ý đến hắn, nhưng một câu tiểu tạp chủng này lại làm cho Ngạo Quân mạnh mẽ dừng lại, buông lão bà ra, xoay người lại, chậm rãi đi từng bước về phía Trường Quang Lễ. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua đấu lạp, thẳng tắp bắn về phía người trước mắt. Cả người tỏa mắt ra khí thế mãnh liệt, buộc Trương Quang Lễ không khỏi lui về phía sau. Một bên thú vệ vẫn có kẻ không biết sợ chết đi ra uy hiếp nói: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, lão gia nhà ta là Lễ Bộ Thị Lang đương triều, ngươi đừng sằng bậy, nếu không cả nhà ngươi khó thoát khỏi cái chết, phải không?" Ngự khí thản nhiên chậm rãi từ đó lạp truyền ra, lập tức làm cho tên nô tài bị tiếng uy hiếp kia im miệng, tay chân không ngừng phát run. Mọi người ở đây cũng bị thanh âm dễ nghe như lạnh lùng này đâm lạnh run run một trận. Ngạo Quân xuất thủ rất mạnh, nắm áo của Trương Quang Lễ, phanh một tiếng như một vật nặng nện vào, phỏng chừng xương cốt bị gãy vài cái. Ngạo Quân không thèm nhìn người nọ, xoay người một cái, một cước giẫm nát ngực của người nọ. "Hảo hán, hảo hán tha mạng a." Trương Quang Lễ chịu đựng đau không ngừng mà cầu xin hảo hán tha thứ, trong lòng lại oán hận nghĩ: "Ngày nào đó nếu ta còn gặp lại ngươi, ta nhất định phải bắt người sống không bằng chết." Nhưng người nào đó đã quên, hắn căn bản ngay cả hình dáng người ta thế nào cũng không biết. "Xin lỗi lão bà." Ngạo Quân lại dùng tiếng nói lạnh lùng vọng ra, nhưng tiện đá thêm một cước. "A, à, dạ dạ." Trương Quang Lễ đào hô một tiếng, đến trước mặt coi lão bà, liền thành nói: "Thôi, không không, lão bà, thật xin lỗi." Lão bà bị dò đến thiếu chút nữa té xỉu, căn bản là phản ứng không kịp. Ngạo Quân đi qua nâng lão bà dậy, lạnh nhạt nói: "Cút." Mười mấy thủ hạ của Trương Quang Lễ chạy nhanh đến giúp đỡ hắn đứng lên, lúc sắp đi còn oán hận nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, chẳng qua Ngạo Quân không phát hiện ra mà thôi. Trận hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc, người vây xem thấy Trương Quang Lễ đi rồi, thế này mới dám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không ngừng mà khen ngợi Ngạo Quân là thiếu niên anh hùng, lại huyền náo một trận. Ngạo Quân giúp đỡ lão bà vừa bước đi, đột nhiên một người chắn trước mặt Ngạo Quân, có lễ nói: "Công tử, chủ tử nhà ta mời." Ngạo Quân nhìn cũng không nhìn người nọ, liếc mắt một cái, đàm mặt nói: "Không đi." Nói xong, lướt qua người nọ, tiến về phía trước. Người nọ lại lắc mình một cái, đi đến trước mặt của Ngạo Quân, nhẫn nại nói: "Công tử, chủ tử nhà ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao với công tử mà thôi." "Không có hứng thú." Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, tự hồ còn có điểm không kiên nhẫn. Người nọ cũng là một bộ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nhìn lão bà liếc mắt một cái là nói tiếp: "Vì lão bà này thương thế không nhẹ, chủ tử nhà ta có loại dược liệu tốt, có thể trị liệu cho lão bà." Ngạo Quân nhìn lão bà tự hồ thật sự sắp không đi được, gật gật đầu đáp ứng, theo người nọ đi vào tửu lâu. Lão bà được mang đi trị liệu, Ngạo Quân vốn định rời đi, không nghĩ tới người nọ lại che ở trước mặt nàng, thành âm cung kính nói: "Công tử, chủ tử nhà ta ở sương phòng chờ ngươi." Nói xong, không đợi Ngạo Quân nói chuyện, liền kéo Ngạo Quân đi vào sương phòng kia, sau đó lùi ra ngoài. Người này tại sao lại như vậy chứ? Chủ tử hắn là ai? Ngạo Quân tiến vào sương phòng, không ngừng nói thầm ở trong lòng, cũng không nhìn gian sương phòng này. "Vị công tử này, mời ngồi." Đột nhiên trong sương phòng truyền đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe. Ngạo Quân thấy này mới chú ý tới nguyên lai trong phòng còn có một người. Theo hướng âm thanh nhìn qua, ở bên cửa sổ có một nam tử tuấn mỹ, một thân y bào lam nhạt, đang ngồi tựa tiếp vị tiêu đến giá nàng. Chiếc phiến trong tay hơi mở ra, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe ra ánh sáng mơ hồ. Đôi môi khiêu gợi mang theo cười đạm mê người, tổng thể mà nói thoạt nhìn rất thuận mắt. "Vị công tử này, tây hạ là Đông Phương Tuấn Hạo, vừa nãy thấy công tử ra tay hiệp nghĩa như thế, cảm thấy rất cảm phục, bởi vậy mà muội thỉnh công tử đến gặp mặt, là tây hạ đường đột." Đông Phương Tuấn Hạo tào nhã vái chào nói với Ngạo Quân, giơ tay nhấc chân có thể nói là vô cùng phong lưu tuấn dật. "Đông Phương công tử khách khí." Ngạo Quân lạnh nhạt trả lời: "Cổ nhân hẳn là nói như vậy đi, người này thoạt nhìn có lễ, ấn tượng đầu tiên đối với hắn cũng không tệ lắm." "Ha ha, không không, tại hạ nói là sự thật." Đông Phương Tuấn Hạo hào sảng cười lớn nói, thanh âm thản nhiên của y thật là dễ nghe, so với nữ nhân vẫn là dễ nghe hơn nhiều. Ngạo Quân không nói tiếp, chỉ tào nhã ngồi, trong sân phòng nhất thời chỉ có tiếng cười to sang sảng của Đông Phương Tuấn Hạo. "Công tử, à, đúng rồi, còn không biết xưng hô thế nào?" Đối với Ngạo Quân lạnh nhạt, Đông Phương Tuấn Hạo lại sang sảng cười nói. Hắn đối với vị bạch y thiếu niên trầm mặc ít lời này lại thập phần cảm thấy hứng thú. Đây là nam tử đầu tiên trừ nữ nhân ra có thể khiến cho hắn hứng thú như thế. Hắn cũng không hiểu được là vì cái gì. Có lẽ là vì vừa nãy y giúp lão khất cái kia phủ đi tro bụi, động tác ấy thật sự chấn động đến hắn. Thần là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, từ nhỏ hắn đã nhìn thấy thế gian đầy rẫy dối trá, nhưng tính gian trá, vị bạch y thiếu niên này cho hắn cảm giác sống như y bào trắng nõn trên người y là thuần khiết như vậy, phảng phất dáng vẻ của một thần tiên không thật trong nhân gian khói lửa. Họ Lăng. Đối với nam tử tuấn giật này, nàng cũng có hảo cảm. Nga, nguyên lai là Lăng công tử à? Ha ha, tại hạ có thể mạo muội thỉnh cầu công tử một việc hay không? Đông Phương Tuấn Hạo nhìn chằm chằm đấu lạp của Ngạo Quân, ngự khí thành khẩn nói. Chuyện gì? Ngự khí của Ngạo Quân tự hồ không còn lạnh nữa, dần phai nhạt đi, đây chính là rất ít gặp. Đối với người lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại có cảm giác bằng hữu sao đạm, ngự khí cũng bất tri bất giác mà chậm lại. Tại hạ rất muốn cùng Lăng công tử kết giao bằng hữu, không biết có được vinh hạnh này hay không? Đông Phương Tuấn Hạo dường như cũng đã nhận ra ngữ khí của người trước mắt cứ chút chuyển biến, càng thêm vui vẻ nói. Hắn cũng không hiểu được vì cái gì mà cao hứng như thế, chỉ biết là thật vui vẻ. Từ lúc y xuất hiện ở ngã tư đường, tầm mắt của hắn đã bất tri bất giác bị hấp dẫn. Nhìn y ở một quán bán hàng rong, nhìn cái này xem cái nọ, vô luận như thế nào cũng không ra khỏi tầm mắt của hắn. Sau đó lại bị nhất cử nhất động của y tác động đến tâm của hắn. Còn có chiêu thế võ công kỳ quái kia, hắn ngào dù thiên hạ cũng chưa từng thấy qua, dường như không có nội lực, nhưng thật thật dụng. Ngạo Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu. Nàng đối với Đông Phương Tuấn Hạo này cũng rất có hảo cảm. Tự như lúc trước, nàng cùng Lý Thường nói chuyện bằng hữu, không cần thiết thời gian dài ngắn, sao dù bằng hữu chính là cảm giác trong lòng mà thôi. Cảm giác hảo cảm, người lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể trở thành bạn tốt. Nàng nghĩ hàng chính là loại tình huống hiện tại này. Ha ha, thật tốt quá, Lăng huynh, về sau cứ gọi ta là Tuấn Hạo là được rồi. Đông Phương Tuấn Hạo thấy Ngạo Quân gật đầu, lại vừa vẽ cầm cây quạt đập mạnh lên bàn, cười tươi nói. Nhìn Đông Phương Tuấn Hạo rất giống tiểu hài tử, gương mặt vô biểu tình phía dưới đấu lạp chậm rãi có ý cười, ngựa khí cũng có chút thoải mái nói. Hảo, Tuấn Hạo, người cũng đừng gọi ta là Lăng huynh, ta gọi là Lăng Ngạo Quân. Người kêu ta là Ngạo Quân đi. Lăng huynh sao? Hình như nàng nhỏ tuổi hơn hắn à. Lăng Ngạo Quân, tên rất êm tai. Đông Phương Tuấn Hạo lại giống như choáng váng, ngây ngô cười cường điệu, tự ngẫm nhớ kỹ tên này, dường như muốn đem cái tên này khắc thật sâu ở trong lòng hắn. Ngạo Quân nhìn thấy y cười, trên mặt càng sâu, người này như thế nào lại hảo ngoại như vậy à? Đông Phương Tuấn Hạo cũng cảm nhận được khuôn mặt dưới đấu lạp kia ẩn ẩn ý cười, trong lòng lại vui mừng, thật muốn nhìn xem hình dáng dưới đấu lạp kia. Nhưng làm như vậy, Ngạo Quân có thể mất hứng hay không à? Ha ha, Ngạo Quân, ta cũng... cái kia muốn nhìn ngươi một chút. Đông Phương Tuấn Hạo có điểm ngượng ngùng, cúi đầu quanh coi nói. Hắn thật sự rất tò mò với diện mạo dưới đấu lạp kia. Một người có khí chất như vậy, bộ dạng hẳn là không tồi. Kỳ thật, nếu lấy tác phong dĩ vãng của hắn, đối với người như vậy đã quá có lễ, muốn nhìn mặt của y trực tiếp đem đấu lạc sóc lên đây được. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ để người trước mắt mất hứng. Ngạo Quân hiểu rõ cười nói, có gì không thể chứ. Nói xong chậm rãi cởi bỏ đấu lạp. Có thể không nghĩ tới Ngạo Quân hỏi sẵn khoái đáp ứng như vậy. Đông Phương Tuấn Hạo mạnh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Ngạo Quân đem đấu lạp cởi xuống. Trong sân phòng yên tĩnh, lập tức vang lên một tiếng hút không khí, thời gian ở một khắc giống như yên lặng. Trời ạ, nam tử mỹ quá à. Quả thật so với nữ tử hắn gặp qua còn mỹ hơn, cho dù hoa khôi yên phố lâu cũng chẳng bằng một phần mười của y nha. Có một nam tử thật sự là mỹ nhân như vậy sao? Nhưng ánh mắt này của y không phải nữ tử nào cũng có thể có được. Anh khí cùng tự tin, ngạo nghễ, tâm hung hăng va chạm một chút. Kẻ làm lưu luyến như bụi hoa như hắn, vô tình như hắn, lần đầu tiên có cảm giác tim đập nhanh như thế, mà lại lần đầu tiên gặp nam tử này. Bất quá,

Ân. Ngạo Quân, người đêm nay có rảnh hay không? Ta muốn tâm sự nhiều với ngươi. Chúng ta đêm nay lại tụ họp được không? Đồng Phương Tuấn Hào trong mắt rất nhanh hiện lên một tia sáng, có tên là âm mưu, nhưng ngữ khí lại thành khẩn đến thành thật nói. Ân, được rồi. Ngạo Quân cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp ứng lời mời, dù sao nàng cũng muốn nhìn cảnh đêm cổ đại một chút. Tốt lắm, chúng ta đêm nay gặp tại Y Vũ Lâu. Đồng Phương Tuấn Hào vừa hưng phấn nói, vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Ngạo Quân. Ngạo Quân hơi hơi nhíu mày, giống như tự hỏi một chút, nhưng tiện nói. Được rồi, ta đi trước đây. Xoay người, đi ra tử lâu, hướng vườn phủ trở về. Đồng Phương Tuấn Hào đương nhiên chú ý tới, Ngạo Quân khẽ biến mặt, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bằng không như thế nào, nghe được Yên Phủ Lâu liền nhíu mày như thế kia chứ. Nơi đó chính là thiên đường của nam nhân à. Mặc dù hắn không đoán sai, nhưng lại là tưởng lầm rồi. Ngạo Quân căn bản không biết Yên Phủ Lâu là nơi nào. Nàng sở dĩ hỏi nhíu mày là vì nàng không thể tưởng được nguyên lai thật là có nơi tên là Yên Vũ Lâu. Đang đi dạo theo đường họ Vương phủ, Ngạo Quân trong lòng đều là bồn bực. Lộng Hiền Hoàng Triều thật là có nơi tên là Yên Vũ Lâu sao? Tuấn Hạo hẹn nàng đi Yên Vũ Lâu thì hẳn phải là nơi tối lâu linh tinh gì đó đi. Nhưng vì cái gì bọn Ánh Nhi lại đối với Yên Vũ Lâu có phản ứng lớn như vậy? Nàng nhớ tới sau khi hai quân quyết chiến, buổi tối ngày nào đó nàng bị phạt ca hát, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể sướng kháng xuyên gì đó. Không thể tưởng được, nàng vừa sướng xong, Ánh Nhi liền khóc nói nàng thế nhưng lại đi loại Yên Vũ Lâu này. Ngay sau đó, Cẩn Hiên, bọn Ngụy Tứ Tề hết thảy đều nói nàng cái gì phong lưu, biến thành nàng quá thật chẳng hiểu ra sao. Chẳng qua ca từ có ba chữ Yên Vũ Lâu mà thôi. Kết quả làm hại nàng, thứ chút nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đi Yên Vũ Lâu. Hảo, là Ngạo Quân tới đêm nay, nhất định phải nhìn xem rốt cuộc lời nơi đầm rồng hang hổ gì. Đang suy nghĩ về Yên Vũ Lâu, Ngạo Quân nhất thời không chú ý tới, trước mắt có người, lập tức liền đụng phải, thứ chút nữa ngã sắp xuống. May mắn đúng lúc, được người bị đụng giữ chặt nàng, mới tránh cho nàng cùng mặt đất thân mật mà tiếp xúc. Vừa đứng ổn, mới ngẩng đầu nhìn xem người bị mình đụng là người nào. Vừa thấy người áo xanh rớt mắt, Ngạo Quân có điểm lấy lòng, lên tiếng cười nói. Cẩn Hiên, như thế nào là ngươi à? Cẩn Hiên biểu tình như thế nào, có điểm khủng bố, giống như thợ sinh khí à? Kìa là muốn hỏi ngươi à, đã đi đâu? Cẩn Hiên ẩn hàm tức giận, nhưng tự hồ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn vừa hồi phủ, liền vội vàng muốn gặp y, lại tìm khắp nơi nơi không thấy y. Hỏi chu bá mới biết được y ra phủ. Vốn có điểm lo lắng, nhưng lại nghe chu bá nói y có mang đấu lạp. Hơn nữa võ công y cao như vậy, hắn là không có việc gì, nên hắn quyết tâm đợi. Nhưng là đợi thật lâu, nhìn đến giữa trưa y vẫn không trở về, không biết có thể có chuyện gì hay không. Càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng thật sự chờ không được liền đi tìm y. Nhưng tìm không thấy y, trong lòng không khỏi vừa vội vừa tức. Không có chuyện gì thì đừng gọi lung tung. Lúc này hắn đã quên mất Ngạo Quân là thiên hạ đệ nhất quân sư, cũng không phải thiếu nữ tài trói gà không chặt. Không có, chỉ là đi dạo nơi nơi mà thôi. Ngạo Quân có điểm chột dạ, thấp giọng nói nàng cũng không muốn đem chuyện gặp gỡ Tuấn Hạo nói với Cẩn Hiên. Không có nguyên nhân gì, chỉ là trong lòng không thích nói mà thôi. Quên đi, hồi phủ đi. Cẩn Hiên cuối cùng chỉ có thể hít một ngụm, nhẹ nhàng nói. Đối với Ngạo Quân, hắn hiện tại chính là không được giận. Hắn nhìn ra được y có việc gạt hắn, nhưng y không muốn nói, hắn liền tôn trọng không hỏi. Ân. Ngạo Quân gật đầu, liền cùng Cẩn Hiên sóng vai hướng về phía vương phủ. Hai người mang theo tâm tư dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói. Suốt cuộc màn đêm buông xuống, Ngạo Quân thân trắng nõn y bào, tay cầm chiếc phiến, nghiễm nhiên là một công tử phong lưu tuấn mỹ vô song. Ngay tại khi nàng ra khỏi phủ hướng Yên Vũ Lâu mà đi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề thật nghiêm trọng. Yên Vũ Lâu ở nơi nào chứ? May mắn lúc này chu bá lại đây. Chu bá vừa tiến tới gặp Ngạo Quân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cùng kính nói. Mà công tử, ngài muốn đi đâu à? Thật là nhìn lâu như vậy rồi, cậu luôn sẽ bị mỹ mạo của y làm cho ngây người. Bất quá đêm nay, Mạc công tử tự hồ càng tuấn mỹ thêm ba phần. Chủ bá, người tới đúng lúc, Yên Vũ Lâu đi nơi nào? Ngạ Quân đang ngẩn người, vừa thấy là chủ bá, lập tức tiến lên hỏi. Cái gì? Yên Vũ Lâu sao? Công tử, người muốn đi... đi Yên Vũ Lâu sao? Chủ bá không thể tin được, trừng lớn mắt hỏi. Thần nhân Mạc Quân công tử, thế nhưng muốn đi Yên Vũ Lâu, loại nơi yên hoa này sao? Về Vương gia làm sao bây giờ? Vương gia nếu biết được, nhất định thật thương tâm. Mạc Quân công tử ngồi như thế nào, có thể làm thương tâm Vương gia như vậy chứ? Ân. Đối phản ứng quá mức của chùa bá, Ngạ Quân chỉ nhẹ nhẹ vuốt cằm một cái, trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn nữa. Yên Vũ Lâu này, rốt cuộc là nơi nào? Như thế nào ngay cả chùa bá, người trầm ổn từng trải như vậy, cũng phản ứng quá mức như thế? Việc này càng gia tăng hứng thú của Ngạ Quân đối với Yên Vũ Lâu. Đêm nay nàng nhất định phải đi để thấy đến tục cùng là cái gì. Công tử, nghe chùa bá nói một câu, loại nơi Yên Vũ Lâu này vẫn không nên đi. Chùa bá khuyên nhủ Ngạ Quân, làm y mất ý tưởng đi Yên Vũ Lâu. Mặc quân công tử hỏi như vậy, chứng tỏ rằng y chưa bao giờ đến Yên Vũ Lâu, có lẽ y sẽ nghe lời của lão khuyên. Nhưng là lão nghĩ sai lầm rồi. Lão càng nói như vậy, Ngạ Quân ta muốn đi càng thêm kiên định. Chủ bá nếu không nói cho ta biết, để ta đi hỏi người khác cũng được. Ngạ Quân lạnh lùng nói, xoay người muốn đi. Biểu lộ này của nàng cho thấy quyết tâm muốn đi lớn bao nhiêu. Bọn họ vẫn nói, cái loại địa phương này là địa phương gì ya? Khoan khoan, ai? Nhìn ra quyết tâm của Ngạ Quân, chủ bá cuối cùng bất đắc dĩ chỉ nơi Yên Vũ Lâu ở đầu nói cho Ngạ Quân biết. Bất quá chờ Ngạ Quân vừa đi rồi, chủ bá lập tức xoay người về phía vương gia bẩm báo việc này. Thật sự là xin lỗi Mạc Quân công tử, hy vọng vương gia không sinh khí. Nhìn trước mắt oanh oanh yến yến, một đống lớn nữ tử ăn mặc hở hang, tay cầm khăn không ngừng đối với nam tử qua lại ngoắc ngoắc cười duyên, mà các nam tử kia lại là vẻ mặt cười dâm đảng, vuốt tay nhỏ bé của nữ tử, ôm lấy nữ tử đi vào. Cho dù Ngạ Quân ngu ngốc cũng biết đây là địa phương gì. Nàng rốt cuộc hiểu được vì cái gì Oánh Nhi, Cẩn Hiên bọn họ sau khi nghe nàng sướng khúc kháng xiên kia có phản ứng như vậy. Vì cái gì sau khi chùa bá nghe nàng nói muốn đi Yên Vũ Lâu sắc mặt lại quá như vậy, phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai Yên Vũ Lâu thật đúng là Thanh Lâu này, thật sự là rất hảo à. Ha ha, trong thiên hạ như thế nào là có chuyện vừa khéo như vậy chứ. Nàng chẳng qua tùy tiện nghe xong một khúc ca hiện đại có thể xứng ra thành một cái Thanh Lâu nha. Không biết Thanh Lâu cổ đại rốt cuộc ra sao, nàng đã sớm muốn nhìn một chút. Tiểu thuyết khi viết xuyên qua, nữ chủ đều được đến tham quan Thanh Lâu. Nơi này như là xu hướng của các tài năng. Nếu nàng đã gia nhập hàng ngũ xuyên qua, như thế nào có thể không đuổi kịp xu hướng này chứ? Chính là vẫn có điểm không rõ. Tuấn Hạo sao lại hẹn nàng đến nơi này? Đêm nay ra ngoài, Ngạ Quân không mang đấu lạp, nên nàng vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mỗi người đều ngây ngốc sửng sốt nhìn nàng chăm chăm. Có nam tử vẻ mặt đáng khinh mãn nhìn nàng chăm chăm, chảy nước miếng. Tâm tình Ngạ Quân vốn đang tốt lắm nên hơi hơi nhíu lại một chút. Cuối cùng vẫn là người từng trải, vần nương nhìn nhiều trường hợp đã quen, cũng chính là tú bà của Yên Vũ Lâu, định thần lại đầu tiên lại động đến trước mặt của Ngạ Quân, mang theo mùi hương nồng đậm huy qua mặt của Ngạ Quân, lạc lạc thanh thanh nói: Ôi, công tử hảo tuấn mỹ à, lần đầu tiên đến đây sao? Mau mau tiến vào. Yên Vũ Lâu ta là Thanh Lâu nổi tiếng nhất của toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều nha. Bên trong tất cả các cô nương đều quốc sắc thiên hương, tuyệt đối đem người hậu hạ thư thư thuộc phục. Vừa nói, vừa phào mỹ nhãn ái mồi với Ngạ Quân. Nhưng là, Ngạ Quân cũng rất không để mặt mũi, đánh mạnh hắt xì một cái. Oa, mùi hương kia quá nồng, không chịu nổi à. Thù dịp Ngạ Quân mạnh đánh hắt xì, Vân Nương thật nắm chắc thời cơ, đưa ánh mắt. Lập tức có hai nữ tử dương mạo rất đẹp, dáng người nóng bỏng đi đến. Mỗi người một tay cái Ngạ Quân, cười duyên ôm lấy Ngạ Quân, tiến vào Yên Vũ Lâu. Vừa tiến vào Yên Vũ Lâu, Ngạ Quân liền tinh tế đánh giá. Yên Vũ Lâu này, thoạt nhìn thật xa hoa. Trong lâu hát hay múa giỏi, nhất phái cao múa mừng cảnh thấy bình. Kiến trúc này cũng có chút kỳ lạ. Chính giữa thiết lập dùng ngọc xây thành vũ đài, cây cột cũng dùng vàng xây, hết sức xà xỉ xa hoa. Điều biểu hiện kinh thành phồn hoa cùng quốc gia phú cường. Tuy rằng cùng một loại thanh lâu, nhưng đập vào mắt tình cảnh là nơi nơi có thể thấy được cả trai lẫn gái tán tỉnh cười dâm đảng khó nghe. Bất quá chỉnh thể mà nói vẫn là một loại thanh lâu thanh lịch, một chút cũng không giống như loại thanh lâu tục tằn trên tivi. Xem ra Tú Bà Vân Nương kia thật là thông minh tháo vát hơn người. Ngạo Quân đang tinh tế nghiên cứu trang sức trong thanh lâu, Vân Nương lại dán lên lạc lạc thanh thanh kiều mị nói: Công tử có cần cô nương quen biết nào hầu hạ hay không? Nếu không có, Vân Nương có thể giới thiệu cho công tử, đảm bảo ngài vui lòng. Nếu nàng trở lại 20 năm, nàng nhất định gắt gao nắm lấy vị công tử tuấn mỹ vô song này, không để ai giành lấy. Vân Nương nàng sống hơn phân nửa đời người cũng chưa gặp qua công tử tuấn mỹ như vậy à. Người đẹp nhất đã từng hẳn là năm đó Đỗ Hà Phù Dung sớm nở tối tàn Tiêu Vũ cô nương đi. Nói thật ra, hiện tại trong lâu có rất nhiều cô nương đều nhớ tới nàng ấy, Vân Nương nàng cũng tưởng niệm nàng ấy không thôi. Ngạo Quân vừa định nói chuyện, liền xuất hiện một hộ vệ bộ dáng ngăn trở lại, đối với nàng cung kính nói: Lăng công tử, chủ tử nhà ta đã chờ lâu, thỉnh. Ôi, nguyên lai công tử là bạn hữu của Đông Phương trang chủ sao? Là Vân Nương cặp mắt vụng về. Đến đến, Đông Phương trang chủ ở sương phòng lầu 2, bên này, thỉnh. Vân Nương vừa nghe, nguyên lai là bạn hữu thiên hạ đã nhất phú thương Đông Phương trang chủ, lập tức cạnh thêm ân cần lôi lôi kéo kéo Ngạo Quân lên lầu. Bởi vì thật sự không chịu được mùi son phấn nặng nề như vậy, Ngạo Quân tự như con rối gỗ bị Vân Nương dắt đi vào trong sương phòng thập phần tao nhã. Ngạo Quân, người đến rồi. Ngạo Quân tiến vào trong phòng, Đông Phương Tuấn Hạo thanh âm hưng phấn cấp thiết vang lên, kịp thời cứu nàng. Ngạo Quân theo hướng thanh âm tiến qua, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Hạo ngồi ở trên giường, trong lòng ôm một nữ tử tuyệt sắc, tài còn không yên phận vuốt về lưng của nữ tử ấy. Bên cạnh còn có thêm hai nữ tử rất đẹp khác, tự vần người hắn cười duyên vì hắn mà rót rượu. Không phải chứ, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, đi vào nơi này nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng là không cần nhanh như vậy cấp cho nàng một bàn trình diễn trong cung đồ sống như vậy đi. Hơn nữa đối tượng lại là bạn hữu vừa kết giao Đông Phương Tuấn Hạo, quả thật có điểm khó có thể chấp nhận được. Bất quá ta là người đến từ thế kỷ 21, người thế hệ mới, chút tiểu tiết ấy dọa không nổi nàng. Liêu Bào nhàn nhã ngồi xuống một cái ghế khác, nghiễm nhiên một bộ dáng thấy nhưng không trách, tự tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Tuấn Hạo cùng ba nữ tử kia đang muốn làm chuyện ái muội, ánh mắt rõ ràng nói: Thịnh tiếp tục, xem như ta không ở đây là được rồi. Hai người các ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh đi phục vụ Lăng công tử. Đông Phương Tuấn Hạo ho nhẹ một tiếng, đối với nữ tử đang tựa vào người hắn nói. Từ lúc Ngạo Quân tiến vào liền ngây người, lại thấy Ngạo Quân nhìn thấy loại trường hợp này thần sắc không hề có điểm mất tự nhiên, ngược lại giống như cao thủ kinh nghiệm trong chốn trăng hoa. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, y không chỉ là nam tử mà còn là loại người như hắn, cầm tử phong lưu, lưu luyến bụi hoa? Không, không thể nào, hắn sẽ không nhìn lầm, lại muốn bày mưu kế khác, liền đánh nhanh thắng nhanh đối với hai mỹ nhân kia mà hắn sớm có công đạo, thúc giục nói. Khi Đông Phương Tuấn Hạo thúc giục, hai nữ tử kia bị sắc đẹp Ngạo Quân mê hoặc mới phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng đi đến Ngạo Quân bên cạnh người, tựa vào trên người Ngạo Quân giống như vừa mới vào tựa trên người có Đông Phương Tuấn Hạo vậy. Ngạo Quân hơi hơi nhíu mi một chút, nàng mặc dù không ngại xem người khác nhưng nàng cũng không thích loại sự tình này. Khi chính mình là người trình diễn, huống chi chính mình là nữ tử, lại làm cho hai nữ nhân như thế nào ái muội ghé vào người của nàng, như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Biểu tình biến hóa này của Ngạo Quân hoàn toàn rơi vào trong mắt của Đông Dương Tuấn Hạo, khóe miệng càng sâu, mỉm cười tự tin nói: Ngạo Quân, không thích Ngọc Nhi Sương Nhi sao? Các nàng trong Yên Vũ Lâu trừ bỏ Hoa Khôi đều là nữ tử tài mạo song toàn à, lại nam nhân không thể không thích các nàng. Nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nam nhân. Ngọc Nhi Sương Nhi nhận được ánh mắt của Đông Phương Tuấn Hạo, Ngọc Nhi miệng lập tức xịu xuống, vẻ mặt ai oán dục khóc càng dội nhanh vào Ngạo Quân nói: Công tử không thích Ngọc Nhi sao? Là Ngọc Nhi không đẹp hay là Ngọc Nhi hầu hạ không tốt? Nói xong hốc mắt đều là có bọt nước trong suốt. Không có. Ngạo Quân trầm một chút mặt, lạnh nhạt nói, không khách khí đem Ngọc Nhi cấp đẩy ra một chút. Các nàng này đồng tay đồng chân như thế làm nàng nhớ tới ngày đó Xích Ngọc câu dẫn. Nhưng lại khéo như thế nào lại không khéo, nàng này cũng gọi là Ngọc Nhi. Nàng thật khẳng định Đồng Phương Tuấn Hạo tuyệt đối là có mục đích. Nàng vừa thấy đã rất rõ ràng, hắn cắp Ngọc Nhi và Sơn Nhi bên người nàng, nháy mắt một cái. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Còn có, trong lời nói vừa nãy của hắn, chẳng lẽ hắn hoài nghi nàng là nữ tử sao? Ha ha, xem ra hắn thật có ánh mắt sắc bén. Ngạo Quân nhất thời nghĩ đến khả năng này, trong mắt xuất hiện không phải kinh hoàng mà là tán thưởng. Dù sao, nàng cũng chưa từng cố ý không cho mọi người biết nàng là nữ tử. Chẳng qua chính bọn họ không phân biệt được trong máy mà thôi. Nàng cũng lừa giải thích. Hơn nữa, nàng thật thích mặc nam trang, rất thuận tiện. Rốt cuộc cũng có một ánh mắt, nhận thức được không sai người. Vậy công tử, là kinh thường chúng ta là nữ tử phong trần sao? Sương Nhi vừa nghe Ngạo Quân nói xong, liền buồn bã nói. Coi như Ngạo Quân, như là người phụ lòng cỡ nào. Ngạo Quân chỉ phải một trận buồn bực, nàng cái gì cũng chưa làm. Như thế nào, nhưng người luôn thích dùng ánh mắt, người là phụ nhân lòng, nhìn nàng như vậy chứ. Đồng Phương Tuấn Hạo lại hiểu rõ cười, ôm nữ tử tuyệt sắc trong lòng, tiếp tục tán tỉnh. Tuy nhiên ý tứ lại hoàn toàn không ở trên người của hoa khôi kia. Sương Nhi vừa muốn bắt đầu dùng chính sách ai binh của nàng, nhất chiều này không một người nam nhân nào có thể chống đỡ được. Ngay cả hắn lúc trước cũng vì những lời này của nàng mà đối với nàng tràn ngập loại tình cảm thương hại đau xót. Cũng vì thế mà cùng nàng trải qua cùng thâm tình thật sâu cảm động. Đến bây giờ, tuy rằng biết kia không phải là sự thật, nhưng hắn mỗi lần đến đây đều tìm Sương Nhi. Chính là vì nguyên nhân này, hắn không tin Ngạo Quân có thể không động dung. Thấy Ngạo Quân không tỏ vẻ gì, Sương Nhi nghẹn ngào, thanh thanh nói. Công tử, Sương Nhi cũng từng là nữ tử trong sạch. Ô ô, không ngờ trời cao trêu người, Sương Nhi thật sự bất đắc dĩ, cũng rất hối hận. Nếu khi đó, ta có thể quý trọng đoạn tình cảm kia, hiện tại ta hẳn thật hạnh phúc, cùng người yêu thành đôi uyên ương lưu liếm đêm ngày. Ta thật là xin lỗi hắn à. Nói xong, hai hàng nước mắt rất phối hợp mà chảy xuống dưới, biểu tình cũng là thập phần hối hận, thật sự làm người ta thấy đau xót. Ngạo Quân thấy Sương Nhi nói như vậy cũng không có phản ứng gì, mặt vẫn như cũ không thay đổi, thuận tay bưng lên chung trà trên bàn, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Không sai, là bích lò sừng tốt nhất. Ngạo Quân không nhìn, làm cho Sương Nhi chịu đại kích lớn. Chẳng lẽ là làm sai chỗ nào sao? Biện pháp này đã thử nghiệm hàng trăm lần, kết quả thu lại là trên cỏ tuyệt vời à. Không thể nào, Tiêu tỷ tỷ dạy nhất định sẽ không sai, xem ra phải ra tiệc chiêu rồi. Sương Nhi ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như nhớ lại những hối hận từ sâu kín, thanh âm chậm rãi vọng trong sương phòng tinh xảo. Từng có một tình yêu chân thành xảy ra trước mặt ta, ta không quý trọng, đợi khi mất đi mới biết hối tiếc không kịp. Trong cuộc sống, chuyện tình thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một lần cơ hội nữa, ta sẽ đối với nam nhân kia để bài chữ ta yêu ngươi. Hơn nữa, nếu cấp cho tình yêu này một kỳ hạn, ta hy vọng là 10000 năm. Lời này vừa nói ra, hai nữ tử còn lại cũng che mặt mà thấp khóc. Tuy rằng các nàng đều biết đó là giả, hơn nữa cũng nghe không dưới ngàn lần, nhưng mỗi lần nghe vẫn là nhìn không được cảm động mà khóc. Đồng Phương Tuấn Hạo nghe qua một lần liền thở dài một lần. Chỉ có Ngạo Quân khi Sương Nhi bắt đầu nói, tay cầm chén trà không tầm thường trung một chút, hai vai cũng ẩn ẩn áp lực trung trung rất nhỏ. Thẳng đến Sương Nhi nói xong, nàng thật sự nhìn không được, trà trong miệng cứ như vậy mà phản tác phun ra. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng ôm bụng cười ha hả. Ngọc Nhi, Sương Nhi còn có Hoa Khôi kia đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng công tử với mặt lạnh lùng lạnh nhạt. Sau khi nghe xong lời nói cảm động kia, như thế thoát cái đã thay đổi, không để ý hình tượng, hiểu được tiền phủ hậu ngưỡng, trong lòng đều là một ý tưởng: người nọ không phải đầu óc có vấn đề chứ? Ngạo Quân, người như thế nào? Người hồi phục tinh thần trước tiên là Đông Phương Tuấn Hạo, thật sâu nhăn mi lại, vẻ mặt lo lắng ra tiếng dò hỏi. Chớ không phải những lời này rất rung động, Ngạo Quân nhất thời không tiếp thu được nên mới có thể như vậy chăng? Tuấn Hạo, ha ha, nếu tin ra, ha ha, biết được, hắn nhất định là họ tức giận đến chết khiếp, ha ha,